Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Tam Thiên Lôi Động. Học viện vận động hội, Trọng Đồng quả thật là thần vật, Ngọc Trần đem Trọng Đồng thuộc tính điều tra hoàn tất, khóe miệng hiện ra mỉm cười, Trọng Đồng hiệu quả không thể nghi ngờ, chỉ cần có Trọng Đồng tồn tại, địch nhân động tác chiêu thức cùng rùa đen không hề khác gì nhau. Tại lúc sau, Ngọc Trần toàn thân hồn lực tán đi, hai con người khôi phục bình thường, tiếp đó đem tâm thần chìm vào ngay trong thức hải. Tam Thiên Lôi Động là Phong Lôi Điện bí mật bất truyền, làm vô thượng thân pháp bí kỹ, tổng cộng chia làm tầng 3, Lôi Thiểm Lôi Thuấn Tam Thiên Lôi Động. Theo Ngọc Trần thăm dò vào trong thức hải, vừa rồi hệ thống chỗ ban thưởng Tam Thiên Lôi Động thuộc tính nháy mắt hiện lên ở Ngọc Trần trước mắt. Oanh, tại thuộc tính hiện lên sau đó, xen lẫn không dứt tiếng sấm, Tam Thiên Lôi Động tựa như một bức tranh chậm chậm bày ra. Nương theo họa quyển mở ra, họa quyển bên trên ghi chép tầng thứ nhất lôi thiểm một bộ phận, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu tím tràn vào Ngọc Trần trong cơ thể. Mà họa quyển còn lại phía dưới một bộ phận thì là bị một tầng sương mù dày đặc che kín. Không, hào quang màu tím tràn vào Ngọc Trần trong cơ thể, Ngọc Trần trong mắt nháy mắt hiện lên một đạo tử sắc lưu quang. Xác thực là không tệ thân pháp, Ngọc Trần nhẹ giọng lẩm bẩm hai câu, chậm chậm đứng dậy, thí nghiệm Tam Thiên Lôi Động. Xoát, chỉ thấy Ngọc Trần hồn lực dũng động, lòng bàn chân hiện ra một tầng lam mang, lập tức cả người giống như một đạo ma quỷ, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại cửa học viện. Tuy nói ký túc xá cùng học viện cửa trường vẻn vẹn mấy trăm mét khoảng cách, có thể Ngọc Trần thi triển ra Tam Thiên Lôi Động bất quá liền trong chớp mắt, tầng thứ nhất liền có tốc độ như thế, nếu là đạt tới tầng thứ ba, sợ thật có thể so thiên lôi tốc độ. Ngọc Trần đứng ở cửa học viện dừng lại chốc lát, lập tức lại lần nữa hóa thành một đạo tử mang, trở lại ký túc xá bên trong. Ta nhớ mụ mụ, trở lại ký túc xá. Ngọc Trần mới vừa nằm xuống, bên cạnh Tiểu Vũ tại trong lúc ngủ mơ phát ra tiếng khóc nức nở, cả người cũng co quắp tại một đoàn. Ngọc Trần thấy thế, chuẩn bị đem trên người Tiểu Vũ đệm chăn một lần nữa đắp kín. Nhưng lại tại Ngọc Trần chuẩn bị đưa tay đắp chăn thời điểm, Tiểu Vũ tựa như nghĩ đến điều gì sợ hãi sự tình, hai tay ôm chặt lấy Ngọc Trần, thân thể cũng co quắp tại Ngọc Trần trong ngực. Nhà đầu ngốc, Ngọc Trần muốn đem Tiểu Vũ để tốt, có thể Tiểu Vũ hai tay thực tế ôm thật chặt, nguyên cớ chỉ có thể như vậy thiếp đi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, 302 trong túc xá trước hết nhất tỉnh lại chính là Tiểu Vũ. Cái này, Tiểu Vũ nhìn xem gần trong gang tấc Ngọc Trần, mặt trong nháy mắt hiện ra đỏ bừng sắc, cả người cũng như chấn kinh con thỏ nhỏ một dạng, chậm rãi theo Ngọc Trần trong ngực tránh ra. Trần ca trong ngực thật là ấm áp, Tiểu Vũ trên mặt đều là đỏ ửng, xoay người thấp giọng tự nói lấy, hai cái tay cũng nắm thật chặt mép váy, trong mắt lộ ra thần sắc đã thẹn thùng lại có chút tán dương vui sướng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Tại Tiểu Vũ sau khi tỉnh lại, Tiểu Mập Mạp Trần Thụy cùng Đường Tam mấy người cũng lần lượt tỉnh lại. Mấy người bọn hắn vừa tỉnh dậy, như cũ đang đàm luận hôm qua Ngọc Trần hành động vĩ đại. Sau đó, cho đến Ngọc Trần tỉnh lại, mấy người cái này mới rời khỏi ký túc xá, tiến về học viện khu dạy học. Học viện chính yếu nhất mục đích chính là dạy bảo võ hồn hồn sư, mà cái này dạy bảo hồn sư phương thức, trừ bỏ kinh nghiệm thực chiến ở ngoài, còn cần dạy bảo hồn sư lý luận kiến thức. Ngọc Trần bọn hắn thân là tân sinh, hồn sư lý luận kiến thức là môn bắt buộc. Trần ca, hôm qua Ngọc Trần sự tình,